Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2064, Vọng Thiên Mạch chi chiến. Ta cũng phóng thích chính mình võ hồn, ngươi như thế nào không cho ta xem của ngươi? Tiểu gia hỏa chu cái miệng nhỏ nhắn, khờ dại ánh mắt nhìn thấy Lâm Phong đạo. Hảo, ta cũng phóng thích võ hồn của ta. Lâm Phong nở nụ cười hạ. Lập tức tại sau thân hắn, 9 cái khủng bố yêu long gió lốc mà lên, long thân khổng lồ vô cùng, chậm rãi hướng tới phía trước lắc lư, đem Lâm Quỳnh Thánh phía sau phóng thích con rồng nhỏ toàn bộ cũng bao vây ở. Chứng kiến này ấm áp trường hợp, một bên đường u không khỏi lộ ra hòa nhã sáng lạn ý cười. Tiểu gia hỏa ánh mắt chớp chớp, lập tức nhìn thấy Lâm Phong. Lộ ra một chút ý cười. Đạo, phụ thân, võ hồn của ngươi cùng của ta giống nhau. Nhưng là vì cái gì không có của ta nhiều hơn. Chán, Lâm Phong gãi gãi đầu. Lập tức cười nói, có thể là con ta so với ta thiên phú được rồi. Nói xong, Lâm Phong đem võ hồn thu liễm lên đến. Tiểu gia hỏa cũng hì hì cười. Thu hồi võ hồn. Ánh mắt nhìn về phía bên cạnh đường u, non nớt đạo, võ hồn của ta cùng phụ thân không giống với, vậy khẳng định bởi vì mẫu thân. Quỳnh Thánh, đường u đi lên tiền, đem tiểu gia hỏa trực tiếp ôm lên đến. Lâm Quỳnh Thánh tò mò nhìn thấy nàng, cười nói, mẫu thân, võ hồn của ta truyền thừa hai người các ngươi, ta đây về sau có phải là so với các ngươi lợi hại? Ân, người lợi hại nhất, đường u cười nói. Thánh Hoàng hắn nói cho ta biết, tương lai ta muốn trở thành Thánh Linh Hoàng triều người lợi hại nhất. Ngồi trên Thánh Hoàng vị trí, Thánh Hoàng hắn nói rất đúng, ngươi về sau là muốn trở thành Thánh Hoàng. Đường u sờ sờ tiểu ra hỏa đầu, một bên Thánh Linh Hoàng triều Thánh Hoàng sớm lặng yên rời đi. Đem không gian để lại cho Lâm Phong bọn họ. Hảo, ta nghe mẫu thân trong lời nói. Về sau trở thành Thánh Linh Hoàng triều Thánh Hoàng. Tiểu gia hỏa đáng yêu nói. Người một nhà này vui hòa thuận vui vẻ. Rất nhanh, tiểu gia hỏa cùng Lâm Phong hỗn quen thuộc. 9. Đến, tự bắt đầu thí điên đi theo Lâm Phong phía sau. Hai tay chống nạnh. Ồn ào muốn phụ thân giao hắn lợi hại thần thông. Chẳng qua Lâm Phong mặc kệ hắn. Thế lực lớn đệ tử. Bọn họ đối hậu bối võ đạo dạy dỗ đều là từ nhỏ bắt đầu. Tại bọn họ cương hiểu chuyện thời điểm. Tối tâm vô không chuyên tâm. Có xích tử chi tâm. Lúc này có thể rất dễ dàng thông qua tu luyện công pháp dẫn đường bọn họ tiến vào thiên võ cảnh. Tại một giai đoạn này. Không đi dạy dỗ bọn họ ngoại trừ chủ tu công pháp ngoại gì cái khác pháp môn cùng với thần thông. Thuật, chính là đơn thuần mời bọn họ tu luyện công pháp, đem thực lực vững bước đề thăng. Mà Lâm Quỳnh Thánh hắn tại Thánh Linh Hoàng triều tự nhiên có tốt nhất đãi ngộ. Vừa ra sinh, liền tu luyện Thánh Linh Hoàng triều chuyên môn vì hài đồng thời kỳ mà chuẩn bị mạnh nhất công. Pháp. Thẳng đến mời hắn tu luyện đến võ hoàng cảnh giới. Khi đó, tái mời hắn sửa tu Thánh Linh Hoàng triều lợi hại nhất mấy bộ cổ thánh kinh một trong. Lâm Phong cũng không nóng lòng truyền thụ Lâm Quỳnh Thánh lợi hại công pháp thần thông. Hắn có kia biến thái võ hồn, đợi cho tương lai võ hồn hóa thành huyết mạch, thành tựu áo nghĩa pháp tắc lúc sau. Về sau chỉ sợ lại là cái Sở Xuân Thu giống nhau chính là nhân vật. Có thể cùng thôn Thiên Kinh tranh phong. Còn Thiên Diễn Thánh Kinh cũng đợi cho hắn bước vào võ hoàng cảnh thời điểm tái mời hắn tu luyện. Tại cổ tộc như vậy đại gia tộc thế lực, càng là yêu nghiệt chính là nhân vật. Vào đời cảnh giới càng cao, rất nhiều thiên tài nhân vật. Bọn họ có thể tại còn trẻ thời kỳ liền bước vào võ hoàng cảnh. Sau đó bắt đầu chân chính tiếp xúc võ đạo. Ra ngoài lịch lãm, thẳng đến có cũng đủ lịch lãm trải qua lúc sau. Lại đi chân chính ý nghĩa thượng vào đời. Thậm chí, có càng cường đại thiên tài nhân vật, bọn họ vừa ra sinh liền nhất định một chút cũng không có so với chói mắt. Người như vậy, bước vào võ hoàng cảnh lúc sau cũng mới chỉ là sẽ bí ẩn lịch lãm, giấu giếm thân phận, thẳng đến bước vào đại đế cảnh giới, mới lấy chân chính thân phận xuất hiện trên đời người trước mặt. Đương nhiên, phi tuyệt đỉnh thiên tài nhân vật không khả năng làm như vậy. Dù sao tu luyện đến đại đế cảnh giới, sẽ không biết đạo cần trải qua bao nhiêu năm tháng tôi luyện. Lâm Phong thiên phú chắc tuyệt, nhưng mà hôm nay, hắn vẫn còn tại thượng vị hoàng chi cảnh, không thể đặt chân đại đế lĩnh vực. Đương nhiên, hắn từ 15 tuổi mới bắt đầu tu luyện, hơn nữa là từ thấp nhất cảnh giới bắt đầu, khởi điểm so với kia chút thiên tài nhân vật thấp nhiều lắm. Thân thể huyết mạch cũng cần nương dựa vào chính mình đến cải tạo. Im lặng cùng tiểu gia hỏa qua mấy ngày, Lâm Phong tìm được rồi Thánh Hoàng, đem Thánh Linh Hoàng triều tổ tiên cổ thánh Thánh Linh tạo hóa thần công truyền thụ cấp đối phương. Đương nhiên, không có cổ thánh nhân tự mình tương truyền, hiệu quả muốn kém rất nhiều. Có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, hay không có thể cảm ngộ tinh túy, vẫn cần nhờ Thánh Hoàng chính mình. Mặt khác, Lâm Phong trả lại cho một chút chính mình thu thập đến một chút lợi hại cổ kinh thư giao cho Thánh Hoàng. Tuy nói Thánh Linh Hoàng triều vô số năm nội tình căn bản không thiếu cổ kinh, nhưng mà hắn thu thập đến không ít cổ kinh, cũng nhất định không phải là vật thông thường. Hôm nay đối hắn mà nói, không phải quá mạnh mẽ cổ kinh thậm chí cũng đã ném tới một bên bị quên đi. Đương nhiên, Lâm Phong sẽ không quên mời Thánh Hoàng giúp hắn chú ý kỳ thiên thánh đô động tĩnh. Nhất là này từng đối hắn xuất thủ của thế lực, đi vào kỳ thiên thánh đô, hắn nhưng không vẻn vẹn là vì hỏi thăm sức khỏe Quỳnh Thánh. Mà Lâm Phong vận khí tựa hồ không sai, Thánh Hoàng trực tiếp cho hắn mang đến thứ nhất tin tức. Tại 3 ngày lúc sau, cổ giao hoàng triều cổ giao thánh nữ, cùng kỳ thiên thánh đô yêu hồn học viện một vị thiên tài nữ tử có một hồi ước chiến. Trận này ước chiến đã tại kỳ thiên thánh đô có không nhỏ ảnh hưởng. Đến lúc đó chỉ sợ sẽ có rất nhiều đang xem cuộc chiến người. Bởi vì vô luận là cổ giao thánh nữ, vẫn là kia cùng nàng ước chiến nữ tử, tại kỳ thiên thánh đô đều là cực phú nổi danh. Lâm Phong đương nhiên cũng biết cổ giao thánh nữ lợi hại. Của nàng Thái Huyền kinh đạo phi thường lợi hại, hơn nữa tốc độ phi thường đáng sợ. Đạo ý tự hồ là huyễn đạo, tại ngày đó bao vây tiễu trừ hắn 8 đại thiên tài nhân vật giữa. Trác Khanh, cổ giao thánh nữ cùng với Cơ Thương là lợi hại nhất 3 người. Đã một chân bước vào đế cảnh, mà các nàng lần này ước chiến, liền là vì tìm kia thành tựu đế vị một lũ cơ hội. Chẳng qua Lâm Phong lại cũng không có để ý như vậy rất nhiều. Bước vào đế cảnh Cơ Thương đều bị hắn tru sát. Cổ giao thánh nữ mặc dù lúc trước so với Cơ Thương càng mạnh, nhưng mà Cơ Thương bước vào đế cảnh lúc sau, ít nhất sẽ không so với cổ giao thánh nữ nhược. Lâm Phong để ý chính là, trận này ước chiến đang xem cuộc chiến cường giả đến lúc đó sẽ có rất nhiều. Tất nhiên cũng có cổ giao hoàng triều rất nhiều cường giả tại. Nếu là hắn động thủ chu thánh nữ trong lời nói, cổ giao hoàng triều sao có thể dung đắc hắn làm càn. 3 ngày thời gian thực tại ngắn ngủi rất, Lâm Phong cùng tiểu gia hỏa tùy ý chơi đùa liền trôi qua. Ngày này, Lâm Phong một mình đi ra Thánh Linh Hoàng Triều, hướng tới Vọng Thiên Mạch mà đi. Vọng Thiên Mạch, đúng là cổ giao thánh nữ ước chiến địa điểm. Đương nhiên Lâm Phong hiểu được, Thánh Linh Hoàng Triều, tất nhiên cũng sẽ có cường giả đi trước. Chính là hắn cũng không có cùng đối phương cùng nhau, mà là lựa chọn độc hành. Hôm nay biết hắn bước vào Thánh Linh Hoàng Triều người cũng không có vài cái. Thánh Hoàng cũng cố ý đem tin tức phong tỏa. Này biến mất hơn 1 năm thiên tài nhân vật lại lần nữa trở lại kỳ thiên thánh đô. Thánh Hoàng không hy vọng Lâm Phong còn chưa làm cái gì. liền đã hấp dẫn những người đó chú ý. Cùng Thánh Thành Trung Châu giống nhau, Kỳ Thiên Thánh Đô nhưng là cũng đồng dạng có không ít người đoán Lâm Phong đã bị chết. Hôm nay trở về, tất nhiên sẽ cho những người đó một chút kinh hỉ nhé. Vọng Thiên Mạch, có hai tòa cao ngất nhập thiên đứng đầu phong, bọn họ lẫn nhau ngóng nhìn, giống như muốn quan sát hôm nay, rộng lớn mạnh mẽ, lúc này, tại kia hai tòa ngọn núi cao nhất trước nhất đoan, nhưng lại cũng đứng một đạo thân ảnh, hai vị thiến lệ nữ tử thân ảnh, đều là cực kỳ xinh đẹp, phiêu nhiên nếu tiên, khí chất phi phàm, trong đó một người, đúng là Cổ Giao Thánh Nữ, mà tên còn lại, Yêu Hồn Học Viện Thiên Chi Kiều Nữ, Y Thiên Kiều, nàng này có được thuần khiết chân phượng huyết mạch, chính là Phượng Hoàng Nữ, chính là hôm nay Yêu Hồn Học Viện Võ Hoàng này một cảnh mạnh nhất người. So với Điên Ngưu đều phải lợi hại rất nhiều, đồng dạng là phong vương nhân vật, Yêu Hồn Học Viện liền có hai cái tuyệt thế cường giả, tất cả đều phong vương, tựu giống như Chiến Vương Học Viện cùng Thiên Thần Học Viện giống nhau. Nếu như Cơ Thương bất tử, Cơ Thương cùng Lâm Phong này ông vua không ngai, là hai người, Thiên Thần Học Viện, Doanh Thành cùng Sở Xuân Thu, đồng dạng là hai người. Loại này kỳ quan, rất nhiều năm chưa từng xuất hiện. Tại Vọng Thiên Mạch cái khác phía trên ngọn núi, từng đạo cường giả thân ảnh đứng ở kia, bình tĩnh nhìn hư không kia lưỡng đạo kinh diễm thân ảnh. Một cái Cổ Giao tiên tử đắc ý môn sinh Cổ Giao thánh nữ. Một cái chân phượng huyết mạch Y Thiên Kiều. Ai mạnh hơn? Lâm Phong lúc này cũng đi tới bên này, đứng ở một tòa phong thượng. Tại hắn chung quanh, đã có không ít đám người. Tất cả đều ngưng thần nín thở, giống như cùng thiên địa hòa hợp nhất thể giống như. Chính là yên lặng nhìn hư không hai người, còn những khác hết thảy, giống như cũng đã không thể gây ra bọn họ chú ý. Xem ra một trận chiến này đích thật là vạn chúng chú mục. Lâm Phong ánh mắt nhìn thoáng qua chung quanh, mênh mông vô tận Vọng Thiên Mạch, nhưng lại tùy ý có thể thấy được võ đạo người thân ảnh. Nếu là tại đài chiến đấu phía trên, những người này tuyệt đối có thể đem chung quanh chật ních. Muốn bắt đầu rồi. Lúc này, Lâm Phong bên cạnh một đạo thấp giọng truyền ra, chỉ thấy một thanh niên nhìn phía bầu trời kia lẫn nhau ngóng nhìn hai tòa phía trên ngọn núi, có tiếng gió xẹt qua, dần dần trở nên cường đại, hội tụ thành khủng bố cơn lốc, xé rách không gian, phát ra chói tai sắc bén tiếng huýt gió, mà Cổ Giao thánh nữ thân thể cũng bị cơn lốc lôi cuốn. Đồng thời, có một cỗ đáng sợ nóng cháy ý tại tràn ngập vòm trời phía trên, nhưng lại xuất hiện một chút dạng mây đỏ, giống như bị màu đỏ hỏa diễm nhiễm hồng đến. Cái loại này đáng sợ ý cảnh, làm cho người ta cảm giác được run sợ. Thiên đều bị nhiễm hồng, đó là nóng cháy hồng, hỏa diễm hồng, khắp thiên địa hư không, giống như đều bị một cỗ hư ảo hỏa diễm bao vây ở tại bên trong. Đây là từ Y Thiên Kiều trên người tràn ngập mà ra ý. Thật là lợi hại hai nữ nhân, Lâm Phong thầm nghĩ một tiếng, này kia cổ ý cảnh, tựu đủ để cho rất nhiều thiên tài nhân vật ảm đạm thất sắc. Cơn lốc hội tụ thành xé rách hết thảy gió lốc, hướng tới Y Thiên Kiều cuốn qua tới, quá khứ, mà đồng thời, trong hư không có một tôn Phượng Hoàng thân ảnh xuất hiện, phát ra một tiếng Phượng Minh chi âm. Lập tức hướng phía trước cuồn cuộn đập ra, đem thiên nhiễm đắc càng hồng, đồng thời cũng nhiễm đỏ kia cổ cơn lốc gió lốc. Cổ Giao thánh nữ cùng Y Thiên Kiều, tương lai cũng tất nhiên trở thành Kỳ Thiên Thánh Đô thánh đế nhân vật, trở thành một thế hệ người tượng trưng. Có một cường giả thì thào nói nhỏ, hai nữ tử mạnh mẽ như thế, hiếm thấy. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.